Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 311, tiếp thu thường môn. Hạng Thượng ngạc nhiên nhìn xem Sở Tâm Mộng, cái này ngày bình thường khiếp đảm xấu hổ tiểu nha đầu, làm sao đột nhiên trở nên lớn mật như thế biểu bạch. An Tĩnh Thường Môn nhà kho quảng trường nhỏ, Hạng Thượng nhìn xem Sở Tâm Mộng thổ lộ. Thường Kiệt lặng lẽ di động tới bước chân, muốn thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở cô gái này đối nam nhân thổ lộ thời điểm, vụng trộm chuồn mất, muốn đi. Thân làm Thường Môn thành viên, tại sao có thể rời đi Thường Môn? Hoa Côn Lôn cổ tay khẽ đảo, to lớn long khí đem Thường Kiệt ấn trên mặt đất, không nhúc nhích nửa lần. Tất nhiên dạng này, Hạng Thượng gãi đầu một cái. Vậy sau này ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Sở Tâm Trầm bốc lên ngón tay cái. Một lần này, Hạng Thượng là thật tiếp nhận Sở Tâm Mộng. Thường Môn, biến thiên. Tin tức ở Thường Môn nội bộ cấp tốc truyền lại. Đã từng đã cơ hồ bị hủy bỏ đại bộ phận Thường Môn ưu tú quy củ, lại một lần nữa ở Thường Môn nội bộ hữu hiệu, tốc độ cao vận chuyển lại. Thường Linh, Thường Linh, Thường Quang Vinh đám người đã từng thủ hạ, hưởng thụ lấy cao phúc lợi, cao đãi ngộ, ức hiếp lấy đồng môn Long Huyền đám người, đột nhiên nhao nhao tiếp vào Thường Môn thông chi, yêu cầu hắn rời khỏi chiếm cứ không nên thuộc tại nhà ở của bọn họ. Lui về những cái kia lấy thêm nhiều chiếm long thú vật liệu. Dựa vào cái gì? Ta dựa vào cái gì đem vật liệu lui về? Đảm Nhiệm Tuệ đứng trong sân, vẻ mặt ngang ngược nhìn xem đến đây tuyên bố ra lệnh Thường Môn thành viên. Mẹ ta là Thường Linh, Thường gia dòng chính Long Huyền. Các ngươi dám đối xử với ta như thế, không muốn sống sao? Các ngươi có tư cách gì đến đây nhà của ta? Đều cút ra ngoài cho ta. Thường Môn, từng cái thành viên đều có tư cách nhường ngươi ly khai cái này vốn là không nên thuộc về ngươi sân nhỏ. Hạng Thượng, hai tay chắp sau lưng đi vào sân nhỏ, nhìn xem phách lối Đảm Nhiệm Tuệ còn có Trình Phong. Nếu như ngươi vẫn cảm thấy bọn họ không đủ tư cách nhường ngươi lập tức cái viện này, như vậy ta nên đủ tư cách à? Bằng ngươi? Đảm Nhiệm Tuệ một tiếng cười lạnh. Ngươi tính cái gì? Thường Môn đại chấp sự. Hạng Thượng, đây là lệnh bài, cũng là ta bây giờ tại Thường Môn thân phận. Hạng Thượng đem cổ tay khẽ đảo, lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay, điêu khắc ở phía trên đại chấp sự ba chữ, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Ngươi? Đảm Nhiệm Tuệ kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng, còn có cái kia một khối thật 100% Thường Môn lệnh bài. Không có khả năng, không có khả năng, mẹ ta không có khả năng nhường ngươi trở thành Thường Môn đại chấp sự. Hạng Thượng mỉm cười nhìn Đảm Nhiệm Tuệ, cái này đàn bà đanh đá, sớm biết lần này mệnh lệnh được đưa ra xuống tới sẽ có một ít người ỷ vào thân phận mình sẽ trực tiếp lựa chọn công nhiên đối kháng phần này mệnh lệnh, khiến cho lần này ban hành điều lệnh trở thành văn chương rỗng tuếch, tự mình trước tới tiếp thu một chút nhà lựa chọn, hiện tại xem ra là chính xác. Đảm Nhiệm Tuệ, lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi chính là ở Tường Sắt Phong, mấy ngày không gặp, ngươi vậy mà đi tới Hoa Cái Phong, còn đường hoàng ở tại chỉ có Hóa Long Cảnh Long Huyền mới có tư cách ngụ viện tử. Hạng Thượng lắc đầu liên tục thở dài, xem ra Thường Môn hỗn loạn đã đạt đến trước đó chưa từng có trình độ, là có tất phải thật tốt chỉnh đốn một chút. Trần Mặc đại ca, ngài không phải vẫn muốn thỏa nguyện một chút sao? Giúp ta đem mấy người này ném ra được không? Trần Mặc miệng lớn vỡ ra, dùng sức đung đưa đầu, hai tay mở ra luân quyển chuyển động, ngưng long cảnh long khí thấu thể phát ra, nhanh chân đi về phía trước. Bản đại long hiệp, các loại che thiên đã rất lâu rồi. Ngưng long? Đảm Nhiệm Tuệ kinh ngạc nhìn qua Trần Mặc. Cái này Long Huyền tại lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, cũng bất quá là đại long võ sĩ tầng cấp mà thôi. làm sao trong nháy mắt, thực lực đã tăng lên tới phần Long Thành không thể thiếu. Bất kỳ thế lực nào cũng vì đó 10 điểm coi trọng ngưng long cảnh Long Huyền. Chừng 20, ngưng long chi cảnh, tiền đồ vô lượng, đảm nhiệm tuệ nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Trình Phong. Nam nhân này trước kia danh xưng cái gì thiên tài, hiện tại cùng trước mắt những nam nhân này so ra, thật sự là quá kém. Trình Phong cảm nhận được đảm nhiệm tuệ ánh mắt, rất là khó chịu, cau lại lông mày, đem lồng ngực ưỡn một cái, ngăn tại đảm nhiệm tuệ cùng Trần Mặc trung gian, cặp mắt khiêu khích đánh giá Trần Mặc, ngươi biết ta là ai sao? Nha, cái này còn thật không biết. Bất quá, Trần Mặc đưa tay ra, Trình Phong ngực quần áo, đem cả người hắn xách hai chân cách mặt đất. Kỳ thật, ngươi là muốn nói với ta, cha mẹ ngươi là ai a? Mà không phải nói với ta ngươi là ai, đúng không? Không có ý tứ, bản Đại Long Hiệp thực sự không có tâm tình gì. Biết rõ cha mẹ của ngươi là ai, mặc dù bọn họ hẳn là bởi vì ta tìm ngươi làm phiền, tới tìm ta phiền phức. Nhưng, Trần Mặc nhún vai, đem Trình Phong tiện tay hất lên trực tiếp ném lên rồi sau lưng không trung. Ta một chút cũng không sợ, càng thêm sẽ không để ý ngươi là ai, bởi vì ngươi loại này động một chút lại đem phụ mẫu chuyển người đi ra ngoài, tương lai nhất định không có cái gì triển vọng lớn. Trình Phong thân thể trên không trung hoàn toàn mất đi năng lực tự kiềm chế, liên tục xoay chuyển, cuối cùng đặt mông trọng trọng ngồi ở trong đất bùn, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ nhìn xem Trần Mặc. Liền ở không lâu trước đó, thực lực của hai bên còn không có chênh lệch to lớn như thế. Các ngươi dám? Đảm nhiệm tuệ nhìn xem Trần Mặc, đem to lớn sao sao ưỡn một cái thét to, mẹ ta là thường môn thường linh, các ngươi dám làm loạn, ta gọi mẹ ta cắt ngang chân của ngươi. Ta đây ở giữa chỗ ở là thường môn đặc phê, tiểu nữ, ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút. Trần Mặc giơ tay một cái, ngón tay cái chỉ hướng cửa ra vào hạng thượng, hắn nhưng là có thể đem mẹ của ngươi chân đều cắt đứt người. Bây giờ, ngươi chính là ít cầm mẹ ngươi ra tới dọa người tốt. Ta liền nói với ngươi a, thường môn loại này có thể ở lại hóa long cảnh sân nhỏ cũng không nhiều. Có chút hóa long cảnh Long Huyền còn không có chỗ ngủ đây, ngươi cũng đừng đặc phê. Hạng thượng song tay vắt chéo sau lưng lạnh lùng nhìn xem trong sân cùng một chỗ, trách không được thường môn thực lực tổng hợp có thể ở trong thời gian ngắn nhanh chóng suy bại. Lẽ ra đã từng phần Long Thành thập đại hào môn, coi như bởi vì đã mất đi Long Tôn Thường Tiểu Tiên, cũng không nên trong thời gian ngắn như vậy làm thực lực tổng hợp ngã xuống một loại thảm không nỡ nhìn cấp độ. Tất cả đều là bởi vì thường môn nội bộ quan hệ. Hạng thượng thở dài, nếu như ta là thường môn phổ thông thành viên, nhìn thấy như thế đãi ngộ không công bằng, lấy được chỗ tốt nộp lên, lại không chiếm được tương ứng hồi báo, ta cũng sẽ vụng trộm ẩn tàng tài liệu tốt. Hơn nữa đang vì thường môn xuất lực thời điểm, xuất công không xuất lực, không có công bình hoàn cảnh. Tất cả vì thường môn xuất lực, cũng là tán dóc. Chu Hiểu Bạch đứng ở bên cạnh nhẹ giọng nói ra, ta một lần đều muốn đối thường môn mất đi lòng tin. Còn tốt, hiện tại thường môn, rốt cục lại một lần nữa có tỉnh lại dáng vẻ. Hạng thượng quay đầu nhìn bên người Chu Hiểu Bạch, cái này có cái mông cực đại thịt nhiều, lại không đẹp hình cái mông, thân thể hơi béo có to lớn sao sao phòng nữ nhân. Ở lúc đầu nhận biết nàng thời điểm, nàng vẫn là thường môn một cái tiểu nhân phục vụ hình nhân viên công tác. Bây giờ ở thường môn cũng có chút nhỏ, tiểu nhân, vị, lần này càng là xung phong nhận việc gia nhập vào thanh toán đội ngũ. Hơn nữa biểu hiện phi thường không tầm thường. Chính xác đoán được, cái đó một cái viện, tất nhiên sẽ phản kháng. Cái đó một cái viện tất nhiên sẽ không phản kháng. Xem thường bản thiếu gia đúng không? còn dám cùng bản thiếu gia động thủ. Muốn bị đánh đúng không? Cách xa nhau ước chừng một dặm đường bên ngoài khác một cái trang viện. Đột nhiên vang lên Lữ Phẩm cái kia bão nổi thanh âm. Ngay sau đó to lớn bạo tạc tiếng oanh minh phóng lên tận trời. Hạng thượng quay đầu nhìn lại, có người trong nổ tung trực tiếp bay lên bầu trời. Từ xoay tròn tư thế đến xem, người này hoàn toàn mất khống chế loạn chuyển, không có một chút năng lực phản kháng, đoán chừng trực tiếp một kích nổ chết. Quá tàn bạo, Trần Mặc đến gần hạng thượng một bên, xông lên Lữ Phẩm phương hướng lắc đầu liên tục thở dài. Người trẻ tuổi a, chính là tính cách quá nóng nảy, không ổn trọng a, động một chút lại động thủ đánh người. Quá không ổn trọng, quá không ổn trọng. Hạng thượng nhìn xem trong sân đoạn xương đùi gãy, nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Cái kia hình tượng như là bị người cường bạo đồng dạng. Đầu chỉ còn lại có hừ hừ rên rỉ Đảm Nhiệm Tuệ. Trần Mặc cảm nhận được hạng thượng ánh mắt, vội vàng nói, ta theo Lữ thiếu bất đồng a. Hắn là loạn phát tỳ khí, mà ta là trải qua kiên nhẫn thuyết phục. Đối phương chẳng những không đồng ý lời khuyên của ta, còn đối ta tiến hành người hết sức đáng sợ thân uy hiếp. Vì ta an toàn của mình, ta mới động thủ thoáng sửa chữa hắn một lần. Một bên Chu Hiểu mặt trắng bộ cơ bắp co quắp mấy cái. Kiên nhẫn, vị này Trần Mặc nói xong lúc ban đầu tuyên cáo về sau. Tổng cộng nói 4 câu mà nói, lăn ra ngoài, nha. Cùng ta sái hoành, tự tìm cái chết. Thế là, Đảm Nhiệm Tuệ liền bị ngưng long cảnh Trần Mặc tùy tiện đánh thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Hạng thượng không quan trọng nhìn Trần Mặc một cái. Đảm Nhiệm Tuệ những ngày này ỷ vào trong nhà thế lực, cưỡng ép cướp đoạt cùng Long Môn Long Huyền tài nguyên, đả thương cùng Long Môn Long Huyền vô số kể. Hiện tại chỉ là cắt ngang tay chân của nàng, xem như lợi cho nàng. Đương nhiên, hạng thượng nhún vai, đả thương về đả thương. Thường Môn Long tộc đối với những cái kia ở trong mấy ngày này, trái với thường môn quy củ những cái này Long Huyền thẩm phán, vẫn là phải như thường lệ tiến hành, vẻn vẹn chỉ là đem bọn hắn đuổi ra bọn họ không nên có chỗ ở. Hạng thượng lắc đầu. Cái này là còn thiếu rất nhiều. Thường Môn Long tộc vô số Long Huyền bị lấn ép qua, bọn họ đều nhìn đâu. Nếu như tổn hại người khác lợi ích người, cũng có thể đào thoát luật pháp chế tài. Mặt khác Long Huyền cũng không biết đối Thường Môn có bao nhiêu lực hướng tâm. Hạng thượng, ngươi công báo tư thù. Ngươi, Đảm Nhiệm Tuệ bị người dơ lên hướng viện đi ra ngoài. Ngươi, người chết không yên lành. Người công báo tư thù. Công báo tư thù. Chu Hiểu Bạch nhíu mày, đột nhiên phóng ra bước chân, đến gần cáng cứu thương bên trên Đảm Nhiệm Tuệ, đưa tay một bàn tay hung hăng quất vào Đảm Nhiệm Tuệ trên mặt, nhấc lên một cái hết sức giòn vang bạt tai, đem không phòng bị chút nào Đảm Nhiệm Tuệ đánh một cái răng cũng bay ra miệng. Hạng thượng đại chấp sự, chỗ nào dùng việc công để báo thù riêng? Hắn tất cả cũng là vì chúng ta Thường Môn. Ngươi cái này tiện hóa, lại nói xấu chúng ta đại chấp sự. Tin hay không mọi người không đợi ngươi thẩm phán, liền đem ngươi cho đánh chết tươi. Chu Hiểu mập trắng trên mặt nhiều hơn một phần giữ tợn thần sắc. Nếu như không có hạng thượng đại chấp sự, chúng ta Thường Môn ở Long Thành xếp hạng chỉ có thể tiếp tục hướng phía dưới ngã trượt. Trần Mặc hơi hơi nhíu mày. Cái này Chu Hiểu Bạch biểu hiện có chút quá nóng. Đảm Nhiệm Tuệ xác thực không phải thứ gì, coi như làm thịt nàng đều không đủ. Nhưng Chu Hiểu Bạch loại biểu hiện này dục vọng, có chút cố ý nịnh nọt hạng thượng mùi vị. Người này nhân phẩm, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,